Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, bỏ chạy. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đi phía trước. Hạ Thiên Kỳ cố ý đem cuối cùng dư lại hai bình khôi phục thương thế thuật pháp nước thuốc cấp Lãnh Nguyệt còn có Lương Nhược Vân uống lên đi xuống. Chỉ là không có chờ bọn hắn thanh tỉnh, hắn cũng đã rời đi. Hắn sở dĩ sẽ cứ như vậy cấp, chính là sợ mũi ưng bọn họ vài người ý thức được không ổn sau đó đào tẩu. Nếu thật sự đào tẩu, kia hắn tắc rất khó đem những người này bắt được tới. Francis gần là một khối phân thân, cũng đã cường cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Hơn nữa còn không biết, tại đây tử vong thí luyện tràng, ở vào Francis loại này cấp bậc người còn có bao nhiêu. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì áo gió nam tuyệt đại đám người, như thế nào đều không đi quản đệ nhị vực sự tình. Bởi vì này tử vong thí luyện tràng tình huống hiển nhiên muốn so đệ nhị vực còn muốn tới đến khó giải quyết. Giảo hợp đệ nhị vực, tính lên tổng cộng liền như vậy vài người, liền tổng giám cấp bậc tồn tại đều ít ỏi không có mấy. Nhưng là trái lại người mở đường trận doanh, sợ là yếu nhất đại lão thực lực đều phải ở cao cấp tổng giám cấp bậc. Rốt cuộc này bang nhân đều là trực tiếp nghe lệnh với boss, tự nhiên không có khả năng giống bên ngoài những cái đó tiểu binh giống nhau. Mà trước mắt duy nhất có thể ước thúc bọn họ người còn mất đi tiếp tục ước thúc thực lực, những người này đương nhiên liền thành không sợ trời không sợ đất chủ. Cho nên vấn đề lại lần nữa về tới căn bản nhất vấn đề thượng, đó chính là thực lực vấn đề. Lần này trải qua có thể nói là lại một lần vì hắn gõ vang chuông cảnh báo. Không có thực lực, quỷ thần là cái gì? Phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Quỷ thần là cái gì đâu? Căn bản liền tưởng đều không thể tưởng. Bởi vì hơi có vô ý, liền sẽ đem mặt khác người cũng liên lụy đi vào. Mất nhiều hơn được, nếu không phải trong óc mơ hồ có chút ký ức, biết Francis có thể là đã bị xử lý, hắn căn bản là không dám lại mạo hiểm trở về. Có một số việc không thể tưởng, không phải hắn không khát vọng chân tướng, mà là sợ hãi chân tướng sẽ làm hắn hỏng mất. Francis lúc ấy khẳng định là muốn giống sống nhờ ở bạch nhân thiếu niên trên người như vậy, sống nhờ đến thân thể hắn. Nhưng là ở trong quá trình, hẳn là bị linh hồn anh nhi công kích, thế cho nên linh hồn bị nuốt, lúc này mới giải hắn nguy cơ. Linh hồn anh nhi cường đại, hắn phi thường rõ ràng, ở cấp bậc thượng sợ là sẽ không thấp hơn cao cấp tổng giám. Nhưng vấn đề là, hắn phía trước như vậy liều mạng muốn cùng linh hồn anh nhi liên hệ thượng, nhưng mà đối phương lại căn bản không có cho hắn chẳng sợ một chút ít đáp lại. Nhưng mà ở Francis tiến vào sau, lại bị hắn chặn giết. Này liền thuyết minh một sự kiện, linh hồn anh nhi đã từ ngủ say trạng thái khôi phục thanh tỉnh. Nói cách khác, là hắn căn bản là không muốn cùng chính mình lại có bất luận cái gì liên hệ. Linh hồn của chính mình cự tuyệt cùng tự thân sinh ra liên hệ, hoàn toàn độc lập với thân thể tồn tại. Nếu đổi một loại càng vì trắng ra giải thích, như vậy thân thể hắn liền cơ hồ cung cấp vì thế linh hồn anh nhi vật chứa. Ngày thường thân thể là thuộc về chính hắn, nhưng là linh hồn anh nhi nếu là muốn cướp đoạt, như vậy hắn thậm chí liền ít nhất phản kháng đều làm không được. Thân thể liền sẽ ngoan ngoãn thuộc về người khác. Cho nên loại chuyện này hắn căn bản là không dám đi nghĩ lại, chỉ có thể gửi hy vọng. Vì thế hắn suy nghĩ nhiều, đem vấn đề tưởng quá nghiêm trọng. Hắn hiện tại thực lực chỉ có lệ quỷ đỉnh, chỉ cần thực lực tiến vào ác quỷ cấp bậc, hắn mới có thể vận dụng phía trước dựa vào thiên phú chi lực từ quỷ vật trên người cướp đoạt tới năng lực. Đến lúc đó hắn là có thể cảm ứng được thôn linh tồn tại, có thể thử tiến thêm một bước cùng linh hồn anh nhi giao lưu nhìn xem. Nếu linh hồn anh nhi như cũ có thể vì hắn sử dụng, giống hắn chưa đi đến nhập nơi này phía trước như vậy, như vậy đã nói lên là hắn suy nghĩ nhiều. Phản chi, hắn liền không thể không đi suy xét một ít tương đối cực đoan biện pháp. Hắn tuyệt không sẽ trở thành bất cứ thứ gì vật chứa. Cho nên thật muốn là không có biện pháp, hắn liền dứt khoát bất chấp tất cả. ai đều đừng nghĩ hảo quá. Ở biệt thự trong viện, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh quỷ mị xuất hiện. Theo sau hắn tắc thân ảnh chợt lóe. Lần thứ hai xuất hiện ở biệt thự lầu một phòng khách. Đứng ở phòng khách nín thở nghe xong trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ phát hiện biệt thự giống như cũng không có người ở. Im ắng hoàn toàn không có bất luận cái gì thanh âm. Theo sau hắn lại thuấn di đến lầu 2. Đãi ở mặt trên chuyển động một vòng sau. Hắn mới tin tưởng nguyên bản đãi ở chỗ này mũi ưng đám người. Đều đã rời đi. Xem ra bọn họ đã ý thức được không ổn. Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng lẩm bẩm một câu. Bọn họ cùng Francis đại chiến. Kỳ thật cũng không có tiêu hao quá nhiều thời giờ. Bất quá liền thời gian đi lên nói. Đảo cũng đủ làm mũi ưng nam nhân phản ứng lại đây. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ tính toán thất vọng trở về khi. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể máu trở nên dị thường nóng rực lên. Liên quan dung nhập trong cơ thể huyết sát quỷ binh. Cũng bắt đầu bất an sao động lên. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ lược cảm kinh ngạc. Không khỏi bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không mũi ưng đám người chỉ lo chạy trốn. Cũng không có đem quỷ thần máu mang đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở đối phương góc độ thượng nghĩ nghĩ. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính phi thường đại. Bởi vì từ Francis lúc ấy cùng hắn lời nói tới xem. Kia bang nhân vẫn luôn cảm thấy bọn họ là Steven người. Steven là ai hắn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể cùng Francis làm đối thủ. Hẳn là cũng là một cái thực lực siêu cường đại lão. Mà mũi ưng đám người. Mạnh nhất bất quá lệ quỷ đỉnh thực lực. Thật muốn là bị phát hiện tuyệt đối không thể nào sống sót. Nếu ở mang theo quỷ thần máu trốn. Như vậy càng là hoài bích có tội. Cho nên nếu gần là vì thuần túy bảo mệnh. Đi tranh đoạt kia một tia mạng sống khả năng. Nhất bảo đảm phương thức. Chính là ném xuống quỷ thần máu này phỏng tay khoai lang. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể làm cho bọn họ mất đi bị tiếp tục đuổi giết lý do. Ý thức được điểm này sau. Hạ Thiên Kỳ tâm liền bắt đầu bình tĩnh lại. Tiện đà thư giãn hắn toàn thân lỗ chân lông. Ý đồ lợi dụng hắn trong thân thể quỷ thần máu. Cùng mũi ưng đám người lưu lại quỷ thần máu sinh ra liên hệ. Không bao lâu. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác được một chút hấp dẫn chi lực. Hắn theo loại này hấp dẫn chi lực đi tới hai lâu cuối. Theo sau ở cuối một phòng trên giường. Phát hiện một cái đỏ như máu cái chai. Phòng này hắn phía trước cũng có tiến vào quá. Nhưng là lại không có chú ý trong phòng đồ vật. Trước mắt ở tiến vào. Cái này huyết sắc cái chai nhìn qua tắc cực kỳ rõ ràng. Phương diện này trang chính là quỷ thần máu sao? Hạ Thiên Kỳ thử đem cái kia cái chai từ trên giường cầm lấy tới. Kết quả tay mới vừa đụng chạm, liền cảm thấy một trận thiêu tay. Hơn nữa cái chai chấn động dị thường, như là tùy thời đều sẽ nổ tung giống nhau. Xem ra hẳn là được. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm thấy này cái chai trang. 89/10 chính là phía trước mũi ưng đám người được đến quỷ thần máu. Bởi vì số lượng quá mức thưa thớt. Cho nên quỷ thần máu cũng không có hóa hình xuất hiện. Không biết mũi ưng đám người dùng biện pháp gì. Ở tìm được sau siêu tập lên. Hạ Thiên Kỳ phóng xuất ra một chút quỷ khí tới. Tiện đà đem vô cùng nóng rực huyết sắc cái chai bao vây lại. Theo sau thân ảnh ở trong phòng biến mất. Tiểu Tâm rời đi biệt thự. Liên tục thuấn di. Kéo xa cùng kia đống biệt thự khoảng cách. Thẳng đến đi tới rất xa vị trí. Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại tới, tính toán trực tiếp đem này huyết sắc bình nhỏ vài giọt quỷ thần máu hấp thu rớt. Để tránh đêm dài lắm mộng, lại có người xuất hiện cướp đoạt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.